Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bác nghỉ đỡ trên chổng cho khỏe đi. Sáng mai thầy bảy tới á thì mình tính nghe bác sau. Thì đành vậy chứ biết sao giờ. Thôi vợ thằng Tâm, bay vô buồng ngủ với con đi. Bác nằm ở ngoài đây được rồi. Nằm một mình trên chổng, bác Sáu không tài nào ngủ được, cứ trằn trọc mà suy nghĩ lo lắng cho hai bạn. Mong sao trời mau sáng, thầy bảy tới có cách cứu được cái mạng cho hai bệnh. Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi thôi mà biến cố cứ liên tục ập đến với bác rồi. Liên à, con sống khôn thác thiên, phù hộ cho chồng con nghe con. Sáng ra tầm 8-9 giờ, mọi người đang quay quần với vẻ mặt đầy hoang mang và lo lắng. Kẻ đứng người ngồi chật cả sân nhà ông chính. Thầy bảy với khuôn mặt già nua, nếp da nhăn nhó, nhưng ánh mắt rất hiền lành và phúc hậu. Ông chỉ kém ông chính vài tuổi thôi. Xung quanh cũng có vài người cao tuổi của làng. Bên dưới tất cả mọi người trong xóm đều tề tụ đủ mặt. Chỉ có những đứa trẻ là được cha mẹ chúng cho ở nhà, ngoại trừ một trường hợp đặc biệt là con bé Thư, con của anh Tư Nhân. Thấy mọi người đã ổn định, ông chính lên tiếng nói. Thưa bà con, bữa nay tôi mời mọi người tề tập lại đây là có chuyện cần bàn với bà con. Như mọi người đã biết đó, gần 2 năm nay ở làng mình thường xuyên xảy ra những chuyện ma quỷ quấy phá. Lúc trước thì chỉ hù dọa với trêu ghẹo thôi, nhưng mà hiện bây giờ đã trở nên bức bách lắm rồi. Mới chưa đầy 5-6 ngày mà xóm mình đã có 2 người chết. Đầu tiên là vợ của thằng Hai Bành, và hôm trước là con Thảo, vợ thằng Tư Nhân. Ông chính đưa mắt nhìn quanh một lượt tất cả những khuôn mặt những người nơi đây, ai cũng tỏ vẻ lo lắng và sợ hãi bởi những chuyện mà ông vừa mới nói ra. Hơn 20 con người, ai mà không thương xót cho những cảnh đời bất hạnh ấy. Ông nói tiếp. Hôm nay tôi mời thầy Bảy Tự ở làng bên tới giúp. Thầy Bảy thì chắc không có lạ lắm gì với bà con, đã từng giúp làng mình về những chuyện tâm linh nhiều năm về trước. Bây giờ thì con gái Tư Nhân đó, nó đang bị dông theo ám, còn Hai Bành bây giờ cũng không biết chạy đi đâu rồi. Mọi việc sắp tới phải giải quyết như thế nào thì nhờ thầy Bảy nói rõ cho bà con nghe. Thầy Bảy Tự chậm rãi đứng lên, nhìn mọi người với ánh mắt nghiêm trọng. Theo tôi thấy, chuyện không còn là của riêng ai nữa đâu, mà là chuyện chung của xóm làng mình rồi. Hồi sáng sớm lúc tôi tới đây, từ đầu làng tôi đã thấy được cái âm khí bao quanh xóm mình. Chưa nói đến mấy cái nơi mà bà con e ngại nhất là chỗ cây đa và ngoài nghĩa địa. Nói quanh quẩn xung quanh thôi là đã nguy hiểm lắm rồi. Lúc trước anh chính cũng có mời tôi tới xem vài lần, chắc bà con cũng có biết. Nhưng mà những lần đó tôi chỉ thấy mấy cái vong hồn cô hồn chất dưỡng thôi, cũng không có gì đáng ngại. Không về tôi có chuyện phải đi xa. Mới hơn một năm mà làng mình ra nông nổi như vậy, thiệt là tôi thấy có lỗi với bà con quá. Vốn dĩ đã quen biết từ lâu, cho nên ông chính cũng không khách sáo. Ông trả lời thầy Bảy bằng một giọng nói thân thiện. Bảy à, lúc đó thật sự là đúng như chú nói mà. Mấy cây dòng nó chỉ hiện hình hù dọa thôi. Mấy lần trước chú tới giúp cũng đã yên ổn một thời gian. Cho tới ít tháng sau thì sự việc mới trở nên nghiêm trọng. Lúc đó tôi có qua tìm chú, mà bà con nói chú có việc đi rồi. Mà việc chú đi đây đi đó để giúp đỡ người khác, tôi giờ cũng thường xuyên dò hỏi, cho nên khi chú về tới tôi mới biết tin mà kêu thằng Tâm qua mời chú liền đó. Thật vậy, từ trước cho đến bây giờ thầy Bảy thích dân du tứ hải, đi đây đi đó mà hành tiện giúp đời, bôn ba bằng cái nghề tướng số, nhưng chủ yếu là giúp đỡ những số phận không ai dính dáng đến tâm linh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net